Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, tới từ phương xa tin tức. La Khải, gần nhất tốt chứ, nữ nữ lên tiểu học a? Ta tại Thâm Hải bên này vừa mới tìm phần công tác. Hiện tại toán là chân chính dàn xếp xuống, Viên Viên thân thể đã tốt hơn nhiều. Bác sĩ nói nàng triệt để khỏi hẳn, xác suất phi thường lớn. Nếu như không có ngoài ý muốn, sang năm nàng cũng có thể lên tiểu học. Chấm ngoặc kép, trong thang máy, La Khải thu được một mảnh tới từ phương xa tin tức. Trần Uyển phát tới phi tín. Hơn 2 tháng trước, Trần Uyển mang theo Viên Viên rời đi kinh thành đi Thâm Hải chữa bệnh. Bởi vì chỗ đó có ra bệnh viện lớn có thể trị liệu Viên Viên tiên thiên tính tật bệnh. Cũng là Viên Viên duy nhất hy vọng. 2 tháng qua, La Khải cùng Trần Uyển chợt có liên hệ. Trên cơ bản đều là tin tức tốt. Tại đây mảnh phi trong thư, Trần Uyển vẫn dán lên một chương Viên Viên mới nhất ảnh chụp. Tiểu cô nương rõ ràng gầy không ít, nhưng cũng không phải suy yếu địa gầy. Sắc mặt hồng nhuận, hai mắt có thần, thoạt nhìn đều xinh đẹp khả ái rất nhiều. Nữ nữ ngươi xem, chấm ngoặc kép, La Khải đưa điện thoại di động sáng cho nữ nữ nhìn. Đoán xem nàng là ai? Tròn Viên muội muội, nữ nữ có phần chần chờ hồi đáp, không phải là rất xác định bộ dáng. Trung quy Viên Viên biến hóa rất lớn. Không sai, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Nàng bệnh sắp chữa cho tốt. Thực, nữ nữ vô cùng vui vẻ. Hỏi, vậy ta gửi cho nàng Noãn Dương Dương. Nàng nhận được không có? Tuy Viên Viên rời đi thời gian rất lâu, nhưng nữ nữ thủy chung đều không có quên vị này càng tốt tiểu tỷ muội. Mấy ngày hôm trước vẫn thác La Khải gửi một cái Noãn Dương Dương con dối cho Viên Viên. Dùng còn là nàng chính mình tiền mừng tuổi. Mà Noãn Dương Dương là tròn tròn thích nhất dê nhi, sơ hạ văn hóa thành lập, trừ phụ trách, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nhãn hiệu đưa vào hoạt động ra. Mặt khác vẫn còn ở mấy nhà cỡ lớn mua sắm trên website mở chuyên doanh điếm. Đồng thời hướng nhiều gia chế tạo thương lượng hạ đơn đặt hàng. Sinh sản Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt con rối đồ chơi. Trước mắt, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime tại cống tỉnh TV thu xem tỷ lệ. Tuy bởi vì năm học mới bắt đầu duyên cớ hơi có hạ thấp, nhưng bình quân thu xem tỷ lệ đã đạt tới đồng thời đoạn những tiết mục khác theo không kịp tình. Chàng có thể nói đánh cho mấy nhà David xem đài thậm chí bao gồm CCTV thiếu nhi kênh răng rơi đầy đất. Một cái nghỉ hè hạ xuống. Này bộ sản phẩm trong nước anime tích lũy vô cùng khả quan fan hâm mộ người xem. Cho nên lúc ban đầu hạ văn hóa tuyến thượng chuyên doanh điếm quảng cáo truyền ra, lập tức thu được đại lượng đơn đặt hàng. Trong đó Hỷ Dương Dương, Đẹp Dương Dương, Lười Dương Dương con rối trở thành bảo khoản. Hồi Thái Lang lượng tiêu thụ cư nhiên cũng khá tốt. Noãn Dương Dương ngược lại là thiếu chút nữa. Bất quá tại bán hàng qua mạng trong cũng có mấy khoản con rối tại tiêu thụ. Nữ nữ chọn mua chính là trong đó lớn nhất một cái. Để cho ba ba hỗ trợ hạ đơn, trực tiếp gửi cho Viên Viên. Người xem này không phải là sao? La Khải cười chìa chìa trong điện thoại di động hình ảnh. Cạnh góc thượng liền có Noãn Dương Dương con rối. Chính là nữ nữ chọn mua kia một cái. Hiển nhiên đã gửi đến. Ừ, nữ nữ gật gật đầu, hỏi, vậy Tròn Viên muội muội bệnh hào, còn có thể trở về sao? Đinh, thang máy đến lựa chọn tầng trệt, cửa tự động mở ra, La Khải nắm nữ nữ tay đi ra ngoài, nói, Viên Viên cùng mama muốn ở bên kia sinh hoạt, về sau có cơ hội, chúng ta có thể qua bên kia nhìn nàng, Viên Viên bệnh coi như là chữa cho tốt. Cũng cần thời gian rất lâu điều dưỡng, mà kinh thành bên này khí hậu cũng không thích hợp. Cho nên Trần Uyển quyết định tại Thâm Hải sinh hoạt vài năm lại về với ông bà. Sẽ không một lần nữa trở lại kinh thành. A hát, chấm ngoặc kép, Nữ nữ có phần tiếc nuối. La Khải sờ sờ nàng đầu biểu thị an ủi. Sau đó cho Trần Uyển hồi cái tin tức. Chúng ta hết thảy bình an. Thật cao hứng Viên Viên thân thể khỏe mạnh. Nàng hiện tại thật xinh đẹp. Lựa chọn gửi đi. La Khải cũng tới đến trước cửa. Hắn ấn vang dội chuông cửa. Cửa rất nhanh liền khai mở. Mở cửa chính là Lý Mộng Như. Nữ nữ nhu thuận địa hô. A Di Hảo. A. Lý Mộng Như thở nhẹ một tiếng. Quay đầu liền hô. Manh manh. Nhìn xem ai tới. Nàng vừa cười đối với La Khải cùng nữ nữ nói. Mau vào. Trong phòng khách. Ăn mặc váy công chúa manh manh đang chạy qua. Phía sau cái mông vẫn đi theo béo thành cầu ngây ngốc. Một đoạn thời gian không gặp. Người này lại béo không ít. Nữ nữ tỉ tỉ. Nhìn thấy nữ nữ. Manh manh thập phần vui vẻ. Mở ra hai tay trực tiếp ôm lấy nữ nữ. Tại Lý Mộng Như cẩn thận yêu mến. Nàng càng ngày càng. Hơn hoạt bát sáng sủa. Cũng không được trầm mặc ít nói. Hiện tại trên cơ bản có thể cùng người khác bình thường giao lưu. Chỉ là Lý Mộng Như có băn khoăn. Không để cho nàng hiện tại liền đi thượng nhà trẻ. Cho nên bình thường manh manh tiếp xúc ngoại nhân bất đồng. Mà nữ nữ không thể nghi ngờ là nàng tối bạn tốt. Manh manh muội muội, hai cái tiểu gia hỏa như thân tỉ muội ôm nhau. Để cho La Khải cùng Lý Mộng Như nhìn xem không khỏi cười một tiếng. Quá khả ái, đương La Khải ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Hắn lại thu được Trần Uyển phát tới tin tức. Cảm ơn, đúng, quên nói, nữ nữ gửi cho Viên Viên Noãn Dương Dương con rối thu được. Viên Viên nói muốn đa tạ tỉ tỉ, chỉ là trị liệu thời gian nàng không thể dùng computer di động. Cho nên cũng chỉ có thể nắm ngươi cùng nữ nữ nói. La Khải cười cười, hồi tái, ok, cùng với nói chuyện phiếm đâu này. Lý Mộng Như tự mình cho hắn bưng tới một chén nước trà. Tò mò hỏi, nhà của ngươi vị kia? Nhà của ta vị này ở chỗ này đây. Chấm ngoặc kép, La Khải chỉa chỉa nữ nữ. Đồng thời đưa điện thoại di động thu lại. Lý Mộng Như lườm hắn một cái. Sau đó nói, manh manh, không muốn quấn quýt lấy tỉ tỉ. Nữ nữ, ngươi nghĩ uống gì? A Di nơi này có sữa bò. Nước chanh, còn có nước táo, nữ nữ cùng manh manh tay trong tay đi đến trước sofa mặt. Nữ nữ nói, nước chanh a, cảm ơn A Di, nước chanh, manh manh hét lên, ta cũng phải nước chanh, ta muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng. Hảo hảo hảo, đều có, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như dùng cưng chiều ánh mắt nhìn xem nữ nhi. Nói. Ta hiện tại liền đi với các ngươi ngược lại nước chanh. Hai chén nước chanh lấy ra. Hai cái tiểu gia hỏa cũng an phận địa ngồi ở trên ghế salon. Bưng chén ùm ụp địa uống vào ngon miệng nước chanh. Lý Mộng Như hỏi. Nữ nữ, ngươi trong trường học như thế nào đây? Vấn đề này, Lý Mộng Như cũng không phải người thứ nhất hỏi nữ nữ. Đối với nữ nữ lên tiểu học chuyện này. Mọi người hiển nhiên đều rất quan tâm, nữ nữ buông xuống chén, rất chân thành hồi đáp, trong trường học rất thú vị, đồng học rất nhiều, lão sư cũng rất nhiều, đi học cũng rất nhiều, có ngữ văn khóa, lớp số học, lớp anh ngữ, khoa học khóa, chấm ngoặc kép, nói đến trên mình tiểu học, nàng máy hát liền mở ra, líu yếu nói một đống lớn. Đối với vừa mới lên tiểu học năm nhất nữ nữ mà nói. Tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc học tập sinh hoạt. Không thể nghi ngờ là mới lạ. Thú vị, cũng là rất có ý tứ. Tiểu học, hoàn toàn là một cái toàn bộ tân thiên địa. Ngồi ở bên cạnh manh manh nghe liếc sáng trong. Nàng lôi kéo Lý Mộng Như tay. Nhẹ giọng nói ra, ma ma, ta cũng phải đến trường. Ta muốn cùng nữ nữ tỉ tỉ làm đồng học, chấm ngoặc kép, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.